Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1898, chương 1900, chỉ vì thủ hộ. Nhớ mãi không quên, đây là ca dao danh tự, rất kỳ quái một bài rất ngây thơ vui sướng ca dao. Lại có một cái thành thục đau thương danh tự, lúc đó là Thẩm Tố Quân cho hắn hát. Nói bài hát này giao là nàng tại thế gian học được một bài từ khúc. Tần Dương suy đoán có thể là nữ hài mẫu thân ca hát cho nàng nghe. Chỉ bất quá hắn không có hỏi. Nữ hài thường xuyên đều sẽ giúp vào hắn trước ngực. Hát bài hát này, lâu ngày, bài hát này trở thành hai người thời gian bên trong. Số lượng không nhiều lắm mang có âm thanh một đoạn mỹ hảo hồi ức. Làm Tần Dương đọc lên đoạn này ca dao từ về sau. Thẩm Tố Quân phản ứng cùng hắn trong dự đoán một dạng. Rất kích động, mù mờ thất thố, đồng thời lại mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu. Bài hát này giao, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Thẩm Tố Quân nỗ lực ổn định cảm xúc, nàng một đôi kiết nắm chặt tại cùng một chỗ, tích giọt huyết dịch chảy xuống. Thấy rõ ca dao này đối với nàng lực trùng kích quá lớn. Một cái bằng hữu, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn sẽ không ngốc, hiện tại thật hưng phấn hống lớn. Tố Quân, ta là Tần Nham A, ta xuyên qua rồi. Lời như vậy, ước đoán còn chưa nói xong, liền bị nữ nhân xem như là bệnh tâm thần. Từ đó đối với hắn bảo trì cảnh giác. Bây giờ, chỉ có lấy được tín nhiệm, tiến một bước tiếp xúc, mới có thể chậm rãi giải quyết nữ nhân huyễn tưởng chứng. Bằng hữu gì? Thẩm Tố Quân hô hấp dồn dập, gấp giọng truy vấn, hiện tại không tiện nói. Để bày tỏ ta đối với ngươi không có buồn nôn, ta trước tiên có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt những phiền toái này. Tần Dương tận lực móc ra một đạo hiền lành ôn hòa nụ cười. Nghe được Tần Dương lời nói, Thẩm Tố Quân không nói gì, ngược lại là Trương Thương Lâm sắc mặt có chút quái gì. Tựa hồ là tại nhìn một kẻ ngu ngốc, tựa như, có lẽ tại hắn xem ra, người trẻ tuổi này chỉ là nghĩ tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen. Người trẻ tuổi nha, nhiệt huyết cũng là hiện tượng bình thường. Bên kia, nhị trưởng lão bọn họ vẫn ở chỗ cũ cùng phát dồ tam trưởng lão đánh nhau. Trương Thương Lâm xòe tay phải ra, một đoàn thanh sắc luồng khí xoáy cô đọng mà ra, hướng về tam trưởng lão vỗ tới. Bành, tam trưởng lão tựa như cương ngạnh con rối, thẳng tắp hướng về bên cạnh phòng ốc đập tới, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng bất quá hai thời gian ba giây, hắn lại nhào ra. Trên thân huyết nhục một mảnh, áo quần rách dưới, phảng phất không biết đau đớn, điên cuồng thẳng hướng nhị trưởng lão bọn họ. Trương Thương Lâm dưới chân đá ra một khối thạch, nện ở đối phương chỗ cổ. Tam trưởng lão tựa hồ bị đánh tới mệnh môn, trong mắt hắc khí tan rã mà ra, mềm ngã trên mặt đất. Cái này khôi lỗi chi thuật thật đúng là có bản lĩnh. Trương Thương Lâm hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Thẩm Tố Quân nói ra, Thẩm trưởng môn, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi cuối cùng giao không giao Long Phượng Huyền Tinh? Nếu như không giao, vậy lão phu liền giết ngươi, mang ngươi nhi tử cùng cái này Phượng Hoàng Tiên tử đi thần điện. Ta có là biện pháp đạt được. Thẩm Tố Quân mắt nhìn Tần Dương, rủ xuống bên dưới tầm mắt, không biết đang suy tư điều gì. Tự tìm cái chết. Trương Thương Lâm bị cái này cái nữ nhân cho chọc giận, ánh mắt trầm xuống, một trường hướng về Thẩm Tố Quân vỗ tới. Hùng hồn trường phong phảng phất như là như ngũ chỉ sơn, một trường này vậy mà không có chút nào lưu thủ, rõ ràng là muốn lấy đối phương tính mạng. Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại Thẩm Tố Quân trước mặt, chính là Tần Dương. Thẩm Tố Quân ngước mắt nhìn hắn hình bóng, nhu nhu bờ môi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem. Nhưng không tên, nàng cảm thấy cái này hình bóng rất an toàn. giống như nơi nào cảm thụ qua tựa như, tiểu hoa, người thật muốn khoe khoang. Chứng kiến Tần Dương không sợ chết ngăn tại trước mặt, Trương Thương Lâm nhướng mày, dừng thân, âm lãnh ánh mắt mang theo từng tia tức giận cùng không hiểu. Âm thanh lạnh lùng nói, lão phu muốn biết ngươi vì sao muốn giúp nàng, chẳng lẽ là không qua được mỹ nhân quan? Tần Dương mỉm cười, chỉ vì thủ hộ, chỉ thế thôi. Sau lưng Thẩm Tố Quân thân thể run lên, những lời này, ban đầu người nào đó cũng đối với nàng nói qua. Hừ, vì một cái nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Bản không muốn trêu chọc ngoài ý muốn, Trương Thương Lâm sau cùng động sát tâm, chỉ vào Tần Dương, nói ra, một chiêu bên trong, ngươi như sống sót, lão phu liền đoạn ngươi hai chân, lưu ngươi một mạng. Tiếng nói hạ xuống, Trương Thương Lâm cũng tựa như tia chớp lao đi, quanh người hắn bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời. Phảng phất là một cỗ cực kỳ khủng bố nóng rực cơn bão năng lượng. Trong nháy mắt bốn phía quét sạch mà ra, làm cho người ta vô hạn áp bách cảm giác, mà tay phải càng là mang theo một đoàn quỷ dị luồng khí xoáy. Đối mặt như vậy hung mãnh thế công, Tần Dương lại đứng đấy bất động, phảng phất dọa sợ tựa như. Thẩm Tố Quân đại mi hơi nhíu, theo bản năng tiến lên, lại bị Tần Dương giơ tay lên ngăn lại. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Thẩm Tố Quân sửng sốt, nàng cũng không phải sững sờ Tần Dương tự tin, mà là chứng kiến Tần Dương trong tay vậy mà nhiều một cái nồi. Đáy bằng, thoạt nhìn rất rắn chắc, đáy nồi còn khắc lấy một cái Phật gia ấn ký. Keng, một tiếng vang giòn, nàng chưa kịp từ nồi quái dị bầu không khí bên trong tỉnh táo lại, liền thấy phía trước còn khí thế hùng hổ Trương Thương Lâm bị Tần Dương một nồi đánh nằm rạp trên mặt đất, cái trán một cái đại đại túi chảy máu. Chuyện này không chỉ là nàng mộng, chính là những người khác cũng dương miệng ngơ ngác nhìn qua một màn này. Cái quỷ gì, người trẻ tuổi kia thực lực như thế cường hãn sao, chỉ bằng một cái nồi liền đem Trương Thương Lâm đánh ngã xuống. Trương Thương Lâm cảm giác mình đầu đang nhanh chóng bành trướng, phảng phất muốn bạo tạc tựa như. Lập tức mà đến chính là cảm giác đau đớn, trước mắt không có đếm sao tại loạn bốc lên, hơn nữa một mảnh trống không. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng được, chính mình bị người trẻ tuổi kia cho đánh ngã xuống, hơn nữa còn là bị một cái nồi đánh, cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ, cùng cái kia không tên cảm giác sợ hãi phun lên trong lòng hắn. Bộ mặt tựa như bạo tạc đỏ lên. Trương Thương Lâm ngẩng đầu thấy Tần Dương không có bất kỳ phòng bị nào. Cắn răng, trong tay áo vẽ ra một cái thanh sắc ngọc kiếm, hướng về đối phương chân đâm tới. Răng rác, hắn cánh tay bị một cước đá gãy, hiện lên hướng ngoại 90 độ. Không có đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đầu hắn bị Tần Dương chân rắn rắn chắc chắc dẫm trên mặt đất. Bộ mặt tiếp xúc băng lãnh mặt đất, muốn đứng lên, làm sao sử xuất vô số khí lực cùng thủ đoạn, đều không thể làm gì. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi. Tần Dương chỉ vào nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, cùng những cái kia bị xếp vào tại Long Phượng Cốc gian tế các đệ tử, thản nhiên nói, tất cả đều quỳ xuống, ta đếm tới 10, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nắm chặt binh khí. Một, Tần Dương mở miệng, một đôi tựa như hàn đàm sâu không thấy đáy ánh mắt mang theo mạc vậy vẻ, chậm rãi mở miệng. Hai, loại này rất tùy ý cảm giác áp bách, nhường những người kia vô cùng không thoải mái, nhưng nhìn đến Tần Dương dưới chân Trương Thương Lâm, lại do dự, tại tôn nghiêm cùng sinh mệnh trước mặt rất khó lựa chọn. 10. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, thảo, ở giữa chữ số đâu? Những người kia sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương cánh tay bỗng nhiên vung ra. Tức khắc, một cỗ phô thiên cái địa cuồng bạo kinh khí mà đến, làm cho cả không gian đều là vì đó run lên. Những người kia liền sức phản kháng đều không có, liền cùng nhau phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài, từng cái siêu siêu vẹo vẹo, có chút chật vật, như vậy cường. Còn lại tiên giả hít một hơi lạnh, tê cả da đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.